Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9: Có thể hay không sống liền xem này một cái. 8. Tỉnh lại một khắc đó, Đinh Trúc âm thầm thăm hỏi một thoáng Trần Tử Phàm trong nhà nữ tính đồng bào. Sau đó nàng không quên cũng thăm hỏi một thoáng Thạch Vi này cái bánh bao. Cuối cùng, nàng lại một lần nữa lặp lại tự nói với mình. Nàng trở lại muốn đánh chết Chân Bạch, lại cho nàng lấy cái như vậy một cái nhiệm vụ. Lấy nàng hiện tại sức chiến đấu chỉ muốn đối kháng Trần Tử Phàm kết cục chính là như vậy. Nhe răng trợn mắt xoa bóp một cái huyệt thái dương. Nàng không xác định hiện tại chính mình đã biến thành cái gì quỷ dáng vẻ. Thế nhưng Trần Tử Phàm nện ở nàng huyệt thái dương cú đấm kia làm cho nàng đến hiện tại đều là hỗn loạn. Thạch Vi, ngươi thế nào? Vận thủ ở một bên mấy cái nữ tính xem Đinh Trúc tỉnh lại, vội vã tập hợp tới sốt sáng hỏi. Nhìn chung quanh mấy người các nàng một chút, kỳ thực đều là lần thứ nhất gặp mặt. Đinh Trúc là không có cách nào chuẩn xác gọi ra tên của các nàng, chỉ có thể hoảng hốt nhớ tới. Mấy người này bên trong có Trần Tử Phàm đồng sự, cũng có bọn họ cộng đồng bạn học cùng bằng hữu. Các nàng trên mặt đều mang theo thống nhất vẻ mặt đồng tình, đau lòng lại cùng chung mối thù. Đau dữ rồi, đây là thành thật thoại. Thời gian cấp bách, nhiệm vụ nhân vật chính quá mức mạnh mẽ, danh tiếng quá mức hoàn mỹ. Muốn ở tình huống như vậy hoàn thành Thạch Vi nhiệm vụ, Đinh Trúc chỉ có nghĩ đến nhanh nhất trực tiếp nhất phương pháp, cũng chỉ có loại này khổ nhục kế. Cũng may, cam lòng một thân quả dám đem hoàng đế kéo xuống mã. Xem hiện tại tình hình, nàng tính toán là thành công. Mọi người ở hỏi dò qua Thạch Vi thân thể sau khi, lúc này một cái lớp có chừng 35 tuổi nữ tính đã mở miệng. Đinh Trúc nhận thức nàng. Nàng là Trần Tử Phàm trực quản thủ trưởng, ngày hôm nay cũng là buổi tiếp tổng giám lại đây cho cái công ty này có tiền đồ nhất người trẻ tuổi sinh nhật, nhưng không nghĩ tới cuối cùng nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy. Vào giờ phút này, bất kể là làm một người thủ trưởng vẫn là làm một người nữ tính, nàng đều đối với Thạch Vi tràn ngập đồng tình, cũng đối với Trần Tử Phàm tràn ngập ác cảm. Trong thân thể của nàng có tinh thần trọng nghĩa đang cuộn trào. Thạch Vi, ngươi hiện tại định làm như thế nào? Trực quản thủ trưởng đã mở miệng sau khi những người khác đều ngừng miệng. Nhất thời ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Đinh Trúc trên người. Tuy rằng chuyện này để đại gia căm phẫn sục sôi, nhưng là Thạch Vi mới là người trong cuộc. Các nàng coi như có ý kiến gì cũng không thể vượt làm hộ trợ. Tất cả hay là muốn lấy người trong cuộc ý nghĩ làm trọng. Chuyện như vậy không phải lần đầu tiên, Đinh Trúc nhẹ nhàng nói. Trong thân thể của nàng dâng lên to lớn bi thương. Nàng có thể cảm giác được loại này bi thương là bắt nguồn từ nguyên chủ Thạch Vi. Đại khái nàng thật sự kiềm nén quá lâu, bỗng nhiên trong lúc đó nên có người đồng ý lắng nghe, đồng ý tin tưởng lời của nàng thời điểm, thân thể nàng bên trong tích góp đến hết thảy thống khổ, toàn bộ đều đổ xuống đi ra. Theo Đinh Trúc giảng giải, ở đây hầu như hết thảy nữ nhân tâm đều thu lên, thậm chí có mấy cái đều lau nước mắt. Còn Đinh Trúc chính mình cũng cảm thấy có chút cảm động. Dù sao tiếp thu nội dung vở kịch cùng giảng giải nội dung vở kịch là hai việc khác nhau a. Giảng giảng liền ngay cả nàng người ngoài cuộc này cũng chân tâm cảm thấy Thạch Vi cô nương này thực sự là quá thảm money. Đến cuối cùng, Đinh Trúc tổng kết tính điểm ra nhiệm vụ yêu cầu. Ta muốn ly hôn. Quyết định này không một chút nào có ngoài ý muốn. Dù sao, đang ngồi đều là nữ nhân, gặp phải tình huống này, không muốn ly hôn phỏng chừng sẽ không có. Ngươi xác định sao? Ta xác định. Đinh Trúc nắm trực thuộc thủ trưởng tay, trong mắt ánh sáng chưa từng có như thế chân thành qua. Dối trá tốt danh tiếng đúng là xây dựng ở trên bờ cát pháo đài. Sụp đổ diệt bất quá là chuyện trong nháy mắt. Trần Tử Phàm thậm chí không nghĩ tới trở mình biện pháp. Hắn cũng đã tiếp đến công ty giải xính hắn thông báo. Bạn học cùng bằng hữu cũng ở truyền thuyết chuyện ngày đó. Nguyên bản nhân duyên rất tốt hắn nhưng trong một đêm mất đi mọi người tế vòng tròn. Gay gâu sự tình không chỉ có là như vậy. Chuyện ngày đó chụp video không biết là ai phát đến internet. Trong khoảng thời gian ngắn, xã hội dư luận có giống như là thủy triều hướng về hắn vỗ lại đây. Căn bản không chống đỡ được, thậm chí còn có rất nhiều đầy dẫy tinh thần trọng nghĩa vọng hữu môn thịt người ra hắn tất cả hiện. Thực tình hình, hắn vốn là đã rơi vào hỏng bét sinh hoạt càng trở nên sứt đầu mẻ chán. Ra ngoài thì có ném hột gà thúi, cửa bị các loại vẽ xấu, dội phẩn, trong tiểu khu người càng là chỉ trỏ trỏ. Tựa hồ hết thảy chuyện xấu đều hướng về Trần Tử Phàm đập tới. Hắn có chút không rõ tại sao. Hắn vốn là không phải đứng ở nhân sinh, đỉnh điểm thượng sao. Vận mệnh này chuyện cười mở đến không khỏi quá to lớn. Bất quá là trong một đêm monster đúng là chính là trong một đêm monster hết thảy đều là từ hắn sinh. Nhật cái kia một đêm bắt đầu. Nghĩ tới đêm hôm ấy, Trần Tử Phàm không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Tất cả những thứ này đều là Thạch Vi sai. Nếu như Thạch Vi lúc đó nghe lời, không nên ra khỏi cửa, lại càng không muốn đính vị trí nào, như vậy hết thảy đều sẽ không phát sinh. Hắn thật sự muốn cho tất cả về đến điểm bắt đầu. Hắn thật sự muốn giết chết người phụ nữ kia. Bất quá. Nhưng là uổng công, bắt đầu từ ngày đó, Trần Tử Phàm cũng không còn gặp qua Thạch Vi, không người nào nguyện ý nói cho hắn Thạch Vi tâm tích. Mãi cho đến ngày này, Trần Tử Phàm từ một mặt căm ghét chuyển phát nhanh tiểu ca trong tay tiếp nhận một phong chuyển. Phát nhanh, bên trong là tòa án lệnh truyền, mở phiên tòa thời gian chính là ngày thứ hai. Vụ án cũng vô cùng đơn giản, liên quan với hắn cùng Thạch Vi ly hôn án. Cùng ngày, Thạch Vi cũng chưa từng xuất hiện, xuất hiện chính là nàng thay quyền luật sư. Tuy rằng Trần Tử Phàm nỗ lực còn muốn hỏi Thạch Vi tâm tích, nhưng đều bị thay quyền luật sư vô tình từ chối. Thậm chí tất cả mọi người từ chối Trần Tử Phàm điều thỉnh cầu này. Dù sao như vậy một cái có chức khoa nam nhân, nếu là biết rồi Thạch Vi tâm tích, đến cùng sẽ phát sinh cái gì, ai đều sẽ không biết. Đây là một cái đơn giản vụ án, sự thực rõ ràng, chứng cứ xác thực, nhân chứng vật chứng đầy đủ. Cái này cũng là một cái không đơn giản vụ án. Gia bảo, hôn nhân bên trong ác ma, ẩn giấu ở bao nhiêu trong gia đình. Như vậy một cái gây nên toàn xã hội quan tâm ly hôn án. Tuy rằng oanh oanh liệt liệt, thế nhưng là phán đến đặc biệt nhanh. Ngay khi nhiệm vụ thời gian còn sót lại một ngày thời điểm, ngồi ở cho thuê trong phòng Đinh Trúc bắt được tòa án bản án. Thạch Vi cùng Trần Tử Phàm hôn nhân quan hệ kết thúc. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ tát vào, ấm áp gắn vào Đinh Trúc trên người. Nàng híp mắt nhìn ngoài cửa sổ lam thiên. Điện thoại di động hưởng lên. Mặt trên là một cái tin nhắn. Mục tiêu nhiệm vụ đã hoàn thành. Có hay không thoát ly nhiệm vụ? Đinh Trúc không chút do dự điểm phủ. Điện thoại di động lần thứ hai phát ra một cái tin nhắn lại đây. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Bố trí lại giả từ chối vào lúc này thoát ly nhiệm vụ. Nội dung vở kịch ngầm thừa nhận bố trí lại giả ở nhiệm vụ thời gian đếm ngược kết thúc thì thoát ly. Nhiệm vụ, trong lúc này, bố trí lại giả có thể lựa chọn bất cứ lúc nào kết thúc cũng thoát ly nhiệm vụ. Khoảng cách nhiệm vụ kết thúc thời gian còn có 24 giờ. 24 giờ sau bố trí lại giả đem cưỡng chế thoát ly nhiệm vụ. Đếm ngược bắt đầu. Vọng điện thoại di động thượng không ngừng nhảy lên đồng hồ báo giây. Đinh Trúc khóe môi rốt cục lộ ra một nụ cười sán lạn. Nàng chậm rãi đứng lên, hoạt động một chút cái cổ cùng tứ chi. Trần Tử Phàm, Thạch Vi cùng ngươi quan hệ kết thúc. Ta Đinh Trúc cùng ngươi ân oán vừa mới bắt đầu. Hết chương.